Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 236, trùng hợp như vậy. Hai hợp một, điện thoại bên kia, đang cùng Tả Trường Lộ trò chuyện, Vân Trung Hồ tự nhiên nghe được Ngô Vũ Đình mà nói. Con mắt nhất thời phồng lên, ngoặc kép, sư phụ ngài, hỏi sư nương đi, chấm ngoặc kép. Ở một bên Tà Tiểu Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu, xinh đẹp trong con ngươi một mảnh kinh ngạc. Ông ngoại, ta cùng Tiểu Đa thật sự có ông ngoại sao? Ngô Vũ Đình cười mắng, ngươi nhà đầu ngốc này, không có ông ngoại ngươi, mẹ ngươi làm sao tới? Tà Tiểu Niệm cười ngây ngô, đúng, đúng, quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Cha, ngài sắc mặt tại sao kỳ quái như thế đâu? Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ hừ một tiếng, lúc này mới nhớ tới nói chuyện với Vân Trung Hồ, lại ngạc nhiên phát hiện Vân Trung Hồ điện thoại đã dập máy. Hả, tiểu tử này lại dám chủ động cúp điện thoại ta, cái này tình huống như thế nào? Chợt liền thấy Ngô Vũ Đình đã hào hứng nhận điện thoại. Cha, ngài những năm nay chạy đi đâu rồi? Một mực tại bế quan sao? Xem như đi ra. Ngươi nói một chút, ngươi nhiều năm như vậy cũng không cho cái tin. Cũng không biết chúng ta lo lắng nhiều a. Bên kia, truyền tới một có chút quẫn bách thanh âm. Tiểu Vũ Điểm a, hắc hắc, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc. Người nào, ở bên người không? Ngô Vũ Đình vừa bực mình vừa buồn cười. Ở bên người đâu? Ngài con rể ngay tại bên cạnh ta đâu? Tả Trường Lộ ngẩng đầu lên, trong mắt một trận loạn truyền. Xưa nay nho nhã khuôn mặt dần dần sụp đổ. Bên kia, Lệ Trường Thiên cũng là gãi đầu một cái, hạt dưa một đầu loạn phát. Rất là không được tự nhiên, gượng cười hai tiếng. Ở một bên a, ở một bên tốt, ở một bên tốt. Cái kia, ta một hồi cho ngươi đánh tới. Ngô Vũ Đình sửng sốt. Cha, cha, ngươi ngươi, ngươi nói chuyện a. Chỉ nghe thấy bên kia đang kêu. Quy, quy, quy. Ui ui ui, xoa, Vu Minh bên này tín hiệu làm sao như thế không tốt đâu. Chấm ngoặc kép, đùng, dập máy, Ngô Vũ Đình sửng sốt, Vu Minh bên này tín hiệu. Tả Trường Lộ sắc mặt đã đặc sắc, thật dài thở dài một hơi. Tốt a, không cần lo lắng, đại khái là tình huống như thế nào. Ta hiện tại đã có thể tưởng tượng đi ra, tình thế đã rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình sững sờ trừng tròng mắt, tình thế rất rõ ràng. Có thể tưởng tượng, ta hiện tại hay là tràn đầy mộng bức đâu. Người thế nào liền đều rõ ràng. Hôm nay, không nên là một nhà đoàn tụ ngày tốt lành sao? Tả Trường Lộ thở dài, nhìn nhìn lão bà của mình. Lúc này mới bất đắc dĩ nói. Uổng ngươi tự xưng là một thế thông minh. Tại sao cũng còn u mê nhất thời. Đến bây giờ lúc này vẫn không rõ. Khẳng định là lão nhị bế quan đi ra, biết có thêm một cái ngoại tôn, rất hưng phấn rất vui vẻ, tự nhiên muốn tới xem một chút, chờ chính xác nhìn thấy, tán thưởng hảo hài tử không tệ. Sau khi suy nghĩ hai ta không ở bên người, hắn không được có trách nhiệm giúp đỡ dạy dỗ, đền bù một chút những năm này không có ở đây tiếc nuối. Thế là liền đem Tiểu Đa mang đi lịch luyện đi, thế là chính là chuyện như thế. Còn muốn sâu một tầng, nhìn quanh thời thế hiện nay, trừ lão nhị cấp độ kia đầu não dễ dàng phát nhiệt. Động một chút lại phạm nhị, từ đem tự mình, làm sự tình từ trước tới giờ không chú ý hậu quả tính nết. Mới có khả năng đi ra mang đi Tiểu Đa không cùng bất luận kẻ nào lời nhắn nhủ sự tình. Cái này cũng ở giữa tiếp tạo thành Tiểu Đa không hiểu mất tích. Nếu là những người khác. Hoặc là khó mà cho tới hôm nay mới có tin tức đáp lại. Hoặc là chính là Tiểu Đa sớm đã chết đã lâu. Lại nói, nếu không phải hắn, làm sao lại nói hai câu biết ta ở bên cạnh liền dập máy. Con hàng này chột dạ a, không thể không nói. Tả Trường Lộ đầu óc hay là rất tốt làm. Chỉ là dựa vào Lệ Trường Thiên muốn nói lại thôi một chiếc điện thoại. Liền đoán được sự tình tất cả toàn bộ chân tướng. Ngô Vũ Đình một bên nghe, một bên tán đồng liên tục gật đầu. Chờ đến Tả Trường Lộ nói xong, mới trong lúc bất chợt bỗng nhiên chau mày. Bất mãn vô cùng nói. cái gì gọi là nhà ngươi lão nhị? Đó là cha ta, ngươi lão cha vợ, ngươi như thế môi hồng răng trắng gọi hắn lão nhị, có phải hay không còn muốn gọi ta đại chất nữ? Nói, ngươi có phải hay không muốn chiếm ta tiện nghi? Tả Trường Lộ sờ lấy cái mũi cười khổ không thôi. Ta ở đâu là không muốn gọi hắn một tiếng cha? Vấn đề là hắn không dám đáp ứng a. Lại nói, bao nhiêu năm trước, ngươi đúng vậy chính là đại chất nữ. Mỗi ngày đi theo phía sau cái mông nũng nịu không phải ngươi. Bất quá lời này, bây giờ lại là tuyệt đối không dám nói. Ngô Vũ Đình tâm tư vòng truyền, trong nháy mắt làm rõ tiền căn hậu quả. Nhất thời sinh một bụng ngột ngạt, cuồng mắt trợn trắng, nhưng lại không phát ra được. Chính mình cái kia bất tranh khí cha, mỗi lần gặp con rể, đều là một mặt thiểm cẩu dáng vẻ, đuổi tới gọi đại ca. Chính mình cái này làm nữ nhi cũng là sai. Vậy cũng không đúng, Tiểu Đa mất tích cũng không chỉ là một ngày hai ngày. Hắn thế nào liền nghĩ không ra gọi điện thoại thông báo một tiếng đâu. Coi như không muốn phản ứng Phong Hải bên kia, liên lạc một chút tinh thần hoặc là Hồ Tử vợ chồng luôn luôn phải làm. Đến mức để người gấp gáp như vậy a? Ngô Vũ Đình lo nghĩ, lại phát hiện mặt khác vấn đề. Tả Trường Lộ một mặt im lặng. Lão bà đại nhân, người suy nghĩ một chút lão tử ngươi cái kia đầu óc. Làm sự tình bừa bãi, còn muốn tự cho là đúng. Ta dám đánh cược, đoán chừng Tiểu Đa đến bây giờ cũng không biết đó là ông ngoại hắn. Khẳng định là viện một cái hắn tự cho là rất có nói ra lý do. Đem hài tử ném đạo hiểm ác chi địa lịch luyện đi. Ngẫm lại hắn cùng Tiểu Đa thân ở Vu Minh, còn có cái gì nghĩ không hiểu? Chấm ngoặc kép, vậy ngươi lại là làm sao biết hắn sẽ không nói toạc ra thân phận chân thật của hắn? Lão bà đại nhân, làm sao một liên quan nhà chúng ta người? Đầu óc của ngươi cũng sẽ không vòng vo đâu. Ngươi hơi ngẫm lại liền có thể nghĩ rõ ràng. Cha ngươi là ai? Đây chính là ma tổ a. Đương thời đỉnh phong người, chứ có hạn mấy người bên ngoài, ai có thể làm gì được hắn? Nếu là Tiểu Đa tiểu tử kia biết là ông ngoại hắn là như vậy kiểu như châu bò tồn tại, đi đến lại hiểm ác địa phương cũng chỉ sẽ xem như du sơn ngoạn thủy, một đường tiêu sái. Coi như lão nhị miễn cưỡng buộc hắn đi chiến đấu, gia hỏa này chỉ cần vung cái kiều, còn chẳng phải cái gì vậy cũng bị mất. Vậy còn có cái gì hiệu quả? Lão nhị làm sao dám cho hắn biết? Không chừng đến biên đi ra cỏ gì chứng lý do đâu. Không thể không nói, Tả Trường Lộ đối với Lệ Trường Thiên tính cách nắm chắc. Quả nhiên là đến nhập vi tình trạng. Lời nói này, đem Lệ Trường Thiên động cơ, tâm lý, đều là phân tích rõ ràng minh bạch, nhịp nhàng ăn khớp, thấy rõ, giống như thấy tận mắt. Ngô Vũ Đình một mặt buồn rầu. Vậy tại sao hiện tại gọi điện thoại tới? Thời cơ vừa vặn chúng ta xuất quan trước sau. Đây cũng là trùng hợp. Cùng một chút xíu tất nhiên. Tả Trường Lộ trong lỗ mũi xùy một tiếng. Ta đoán chừng là lão nhị phát hiện tiểu tử này gây tai họa bản sự ngoài ý muốn. Thậm chí hiện tại đã gây ra phiền phức ngập trời. Lớn đến tên khốn này phát hiện chính hắn một người đều chấn không được trang tử đẳng cấp. Dù sao bọn hắn thế nhưng là thân ở Vu Minh chi địa. Cái này chẳng phải là nói, Tiểu Đa hiện tại cùng ông ngoại hắn đều rất nguy hiểm. Ngô Vũ Đình biến sắc, rất nguy hiểm cũng là chưa hẳn, nhưng trình độ nhất định tính nguy hiểm khó tránh khỏi. Theo chúng ta xuất quan, Vu Minh cao tầng tự có lo lắng, vậy chúng ta cũng phải nhanh, vạn dặm có một đâu, ngươi còn tại lề mề cái gì? Ngô Vũ Đình bất mãn nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ một mặt im lặng, ta vốn là phải nhanh lên một chút đi, đây không phải ngươi một mực lôi kéo ta hỏi vấn đề sao? Thế nhưng là lại không ngữ cũng không dám cãi lại, cùng nữ nhân giảng đạo lý, còn lại là cùng lão bà của mình giảng đạo lý, đầu óc bị hư sao? Phong Hải, Vân Trung Hổ cùng Du Đông Thiên hai mặt nhìn nhau, tất cả đều im lặng, ngoài ra còn lòng tràn đầy bi thương. Ai có thể nghĩ tới, trước trước sau sau Hưng Sư Động chúng làm nhiều ngày như vậy, lại là một cái ô long, hiện tại lại đảo ngược, chỉnh toàn bộ Viêm Võ Đế quốc lòng người bàng hoàng, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Đại lục cảnh nội giặc cỏ đạo phỉ, cơ hồ bị thanh lý đến sạch sẽ. Vô số tham quan ô lại, cũng bị mượn nhờ cỗ này phong thanh tắm đến 7-8 phần. Những người còn lại cũng tận đều tức như ve mùa đông. Trong thời gian ngắn không dám tiếp tục lỗ mãng. Hiện tại mặc dù biết là một cái ô long, nhưng là Vân Trung Hổ cùng Du Đông Thiên chỉ là cau mày phụng phịu, không dám nói ra khỏi miệng. Đó là đại tiền bối, ai dám nói cái gì? Chớ nói hai người bọn họ, coi như Trích Tinh Đế quân Du Tinh Thần chơi hắn đại gia, có thể mắng ra miệng tới rõ ràng là Trích Tinh Đế quân Du Tinh Thần. Đế quân này sẽ có thể nói là rời khỏi phẫn nộ. Chơi hắn đại gia, câu nói này, trước trước sau sau bị hắn mắng ngàn vạn lần. Lật qua lật lại liền câu này, không có cách, mắng hắn mẹ, không thành, đó là trưởng bối, cơ hồ chính là mình lão mụ. Sao có thể mắng, mắng hắn thê tử, nếu như vợ hắn còn sống ngược lại là có thể mắng. Nhưng như là đã làm cổ, vậy thì nhất định phải không thể mắng rồi. Mắng hắn khuê nữ, cái kia càng không được. Cho nên, Du Tinh Thần lật qua lật lại cũng chỉ có chơi hắn đại gia. Cái này Lệ lão nhị, đơn giản chính là đầu óc có hố, thần kinh có tàn, tâm chỉ một khiếu, còn đứt quãng không thông không thấu. Mạch não, mẹ nó, tên vương bát đản này liền không có mạch não có thể nói. Chơi hắn đại gia, tức chết lão tử. Du Tinh Thần đem chính mình tức giận đến tâm can tỳ vị thận đều sưng lên một vòng. Nhưng vẫn là chưa hết giận. Thật lâu đằng sau, rốt cục lấy điện thoại ra, từng cái gọi, Đao, người đang làm gì? Thay ta đánh cá nhân. Ai? Lệ lão nhị, người đánh không lại. Ta đương nhiên biết người đánh không lại. Bất quá không cần lo lắng, ta tìm kiếm giúp ngươi. Ngươi liền chờ tin tức ta. Đến lúc đó quẳng xuống Nam Bắc đánh đồ vật liền tốt. Kiếm, làm gì vậy? Thay ta đánh cá nhân. Chấm ngoặc kép, cầm biểu muội, ngươi đang làm gì đâu? Khụ khụ, thay ta đánh cá nhân. Ân, ngươi nhị ca. Cái nào nhị ca? Ngươi còn có mấy cái nhị ca? Chính là cái kia cùng ngươi đoạt lão công nữ tử kia cha hắn. Cứ quyết định như vậy đi. Ừ, chờ tin tức ta. Thương, làm gì vậy? Thay ta đánh cá nhân. Ngươi liền một lòng một dạ cho ta đâm hắn liền tốt. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên hệ mấy người. Du Tinh Thần mới tức giận bất bình để điện thoại di động xuống. Ngay tại lân cận Tả Hữu Thiên Vương cấm như ve mùa đông. Bốn mắt nhìn nhau, đều là thấy được từ đáy lòng rung động. Đánh cái ma tổ, thế mà cần nhiều người như vậy liên thủ. Du Tinh Thần nhìn thấy sắc mặt hai người, biết hai người đang suy nghĩ gì. Hừ một tiếng. Nói, muốn xử lý lão già này, cũng không khó, nhưng muốn đánh tơi bời hắn cái kia đẳng cấp tu giả, coi như không dễ dàng. Hai người các ngươi vật nhỏ, luyện công như là rùa đen bò đồng dạng, lại không thêm chút sức. Bắc Cung Hào bọn hắn đều muốn đuổi kịp các ngươi, một cái hai cái liền không có cái không chịu thua kém. Chấm ngoặc kép, Tả Hữu Thiên Vương một mặt ngượng ngùng. Đem trong lòng không phục nuốt xuống. Thầm nghĩ chỉ bằng bọn hắn, có thể vượt qua chúng ta. Ngược lại là lão nhân ra ngài, lại không tích cực một chút, hai ta liền đuổi kịp ngài. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Còn có thể làm gì? Du Tinh Thần nói, Vân Trung Hổ ngươi đi cùng lão bà ngươi tụ hợp. Lần cận trấn thủ thượng kinh, quay đầu nhìn con trai mình, ác thanh ác khí. Tiểu tử ngươi còn không đi Nhật Nguyệt Quan bên kia trấn thủ. Còn chờ cái gì? Ngươi coi bị giáng chức 1000 năm. Nói là nói sao? Ngươi nói ngươi thế nào còn có thể như thế tâm lớn đâu? Người ta cũng sinh nhi tử. Ta cũng sinh nhi tử. Có thể làm nhi tử chênh lệch thế nào liền lớn như vậy đâu? Du Đông Thiên ỉu xìu đầu cúi não đi. Hắn đối với đi Nhật Nguyệt Quan trấn thủ 1000 năm ngược lại là không có cái gì mâu thuẫn. Hiện tại là đạo minh đè vào phía trước đánh trận. Ta đi Nhật Nguyệt Quan chính là cái xem trò vui. Về phần toàn quân trước mặt kiểm điểm, càng thêm không nói chơi. Năm đó ở toàn quân trước mặt bị đánh tơi bời, cũng không phải lần một lần hai. Ta uy vọng, vẫn là như mặt trời ban trưa. Điều này cùng ta nghỉ có cái gì khác nhau? Có thể nói cái gì đều là nhi tử. Ta kẻ làm nhi tử này, làm sao lại so ra kém cái kia tiểu phôi đản? Cái này liên tiếp biến cố không đều là hắn tiểu tử gây ra sao? Không phải liền là bày ra cha tốt tốt mẹ, mới có hiện tại như thế phong quang. Ta nếu là cũng có như vậy dạng cha mẹ. Ân, dù sao nói liền không thể nói như vậy. Nhìn xem nhi tử một chút không có chính hình bay mất. Du tinh thần càng giận không chỗ phát tiết. Run rẩy bờ môi. Hổ con a, ngươi xem một chút ngươi thiên ca cái này cứt chó bộ dáng. Ngươi nói ta thế nào liền sinh ra như thế bất tranh khí nhi tử đâu. Vân Trung Hổ khóe miệng co giật. Ta phải đi. Đoá nhi chờ lấy ta đây. Bá phụ gặp lại a. Chậm, chậm đã. Du tinh thần kéo lại Vân Trung Hổ. Nói, cái này, tiểu hổ a, ngươi nhìn, còn có hay không thích hợp, cho ngươi thiên ca giới thiệu một chút a. Lại tiếp tục như thế, tiểu tử kia chẳng phải là muốn đi ta đường xưa. Nghe nói vậy, Vân Trung Hổ nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn. Chuyện này không phải là không tốt xử lý, mà là quá không tốt làm. Nhìn chung toàn bộ đại lục. Chớ nói tìm ra mấy cái có thể cùng Hữu Lộ Thiên Vương sẽ xứng đôi nữ võ giả. Coi như chỉ là tìm ra một cái, đều là mò kim đáy biển. Tại chiến tranh niên đại, lên chiến trường đằng sau, nữ võ giả so nam võ giả muốn chết mau nhiều. Đây không phải không tôn trọng nữ tính, mà là lời nói thật. Tại trực diện sinh tử một khắc, thủy chung là nam tính càng có thể chịu được. Mà đạt tới nhưng nhìn xứng đôi Tả Lộ Thiên Vương đẳng cấp nữ võ giả. Hoặc là chất trai huyền tôn một đoàn. Gia tộc rất là khổng lồ. Hoặc là chính là đã kết hôn rồi. Phu thê tình thâm. Vợ chồng chính là đồng hành chim. Hướng hướng hàng tháng bất tương ly. Lấy Vân Trung Hổ biết. Hiện tại còn bảo trì độc thân nữ võ giả. Lại thân phận đầy đủ cao. Cũng chỉ đến như vậy một viên Thương Hải Di Châu mà thôi. Nhưng là đâu, viên kia Thương Hải Di Châu đừng nói Du Đông Thiên không dám trêu chọc. Liền xem như Du bá phụ ngài, cũng là không dám vọng động khẽ động. Thật cực ít, rất khó tìm kiếm, Vân Trung Hổ rất thất vọng. Không nóng nảy, từ từ tìm kiếm, bá phụ liền toàn quyền trông cậy vào ngươi. Du tinh thần nói, chỉ cần có thích hợp, liền đem hai người bọn họ đưa làm chồng. Đưa làm chồng. Ngài coi là đây là định thông gia từ bé đâu. Du tinh thần nói. Chỉ cần có thích hợp. Ta tự mình đi Vu Minh. Tìm Liệt Hỏa Đại Vu. Muốn hai vò thủy hỏa bất dung tửu. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vân Trung Hồ cảm giác toàn thân đều tại rút gân. Chật vật ném một câu cáo từ. Như bay chạy. Tả tiểu đa này sẽ tự nhiên là đã từ diệt không tháp bên trong đi ra. Bằng không Tả tiểu niệm điện thoại cũng liên lạc không được hắn. Ân, này sẽ Vu Minh phương diện tin điện che đậy đã sớm khứ trừ. Vô độc các loại một đám đại vu xác nhận Tả tiểu đa trì pháp con đường. Đương nhiên sẽ không lại nhằm vào hắn. Tín hiệu kia che đậy cái gì cũng liền không có ý nghĩa. Trước đó trong diệt không tháp tu luyện, Tả tiểu đa phát hiện mình tại tấn thăng đến quy huyền cảnh đằng sau. Tiến độ tu luyện bày biện ra một loại phi thường chậm. Chậm gần như không hợp thói thường trạng thái. Ở trong diệt không tháp bên trong chờ đợi trọn vẹn 6 tháng. Cũng chính là phía ngoài thời gian trôi qua 2 ngày sau đó. Chiến tuyết quân hay là không có tỉnh lại. Có thể Tả tiểu đa cũng đã nhịn không được thò đầu ra thử một chút tình huống. Tả tiểu đa vừa mới thăm dò. Như cũ ở bên trái gần lệ trường thiên tự nhiên trước tiên liền phát giác. Nhưng là hắn không nhúc nhích, ta không động, ngươi khẳng định sẽ cho là ta đi đi. Sau đó chính ngươi một đường tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở về. Ta cũng không tiếp tục xuất thủ hạn chế ngươi. Ngươi bày cũng được, ẩn thân cũng tốt, trang điểm cũng được. Dù sao bất kể như thế nào, ngươi chỉ cần nhanh đi về liền tốt. Ngươi không quay lại đi, ta liền muốn điên rồi. Nhìn thấy Tả tiểu đa lộ ra đầu. Còn thăm dò tính đi hai bước, sau đó liền vèo một cái không thấy. Một lát sau, lại duỗi thân đầu lộ não đi ra, nghênh ngang đi mười mấy 20 mét, Lại siêu đến lập tức rụt trở về. Lại duỗi ra tới. Lại rụt về lại. Thấy ẩn thân trên không Lệ Trường Thiên đau bụng. Người mẹ nó ngược lại là đi ra à. Không ai bắt ngươi. Tại như vậy 30-40 lần thăm dò đằng sau. Tả Tiểu Đa rốt cục xác định. Chính mình có vẻ như không có nguy hiểm. Cuối cùng mấy lần này thăm dò. Chính mình cũng đi mấy ngàn mét. Hay là không có việc gì. Đó chính là. Lão đầu kia đi rồi. Cuối cùng đã đi. Tả Tiểu Đa suýt nữa muốn cười to 3 tiếng. Tạ Chi phát tiết trong lòng vui sướng. Sau đó, Tả Tiểu Đa ngược lại bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào vì chính mình trang điểm. Đem chính mình dịch cân hoán cốt. Hóa thân thành một cái cự đại đại mập mạp. Lung la lung lay xuất hiện. Sau đó nhanh như chớp hướng về gần nhất Vu Minh thành thị mà đi. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm có tín hiệu địa phương. Trong nhà bên kia khẳng định vội muốn chết. Rốt cục, đang phi nước đại gia năm 6.000 dặm đằng sau. Điện thoại rốt cục có tín hiệu. Thế là Tả Tiểu Đa lấy điện thoại di động ra. Liền chuẩn bị phát tin tức. Hắn không dám đánh điện thoại. Gọi điện thoại, có vẻ như tín hiệu cảm ứng quá mạnh. Nhưng may mắn thế nào? Vừa mới lấy ra điện thoại di động ngay miệng. Sói chạy lang lâu đào lôi đào đào vừa nát ông đi thiêu. Chấm ngoặc kép, lại có thể có người đem điện thoại đánh vào. Tả Tiểu Đa giật mình, tê cả da đầu, mà lên không ẩn thân Lệ Trường Thiên cũng là giật nảy mình. Dùng mình, Tả Tiểu Đa xem xét điện báo biểu hiện hôn hôn lão bà Niệm Niệm Miêu. Nhất thời vui lên, không nói hai lời tức thời kết nối. Thật đúng là tâm hữu linh tê a. Ta có thể đã không phải là lúc đầu tiểu cầu đát. Chờ gặp lại thời điểm. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, một trận điện thoại, mau chóng cúp máy. Sau đó Tả Tiểu Đa tiếp tục quơ bị chính mình khiến cho mập mạp toàn thân run rẩy thân thể. Hướng về phía trước chạy như điên. Nhưng là trên bầu trời Lệ Trường Thiên lại là sợ ngây người. Ta thế mà nghe được Vũ Điểm Nhi thanh âm. A a a, hai người này đều xuất quan. Lệ Trường Thiên thống khổ suy nghĩ một hồi lâu sau. Cảm giác mình hay là thẳng thắn sẽ khoan hồng. Có lẽ có thể bị xử lý khoan dung. Dù sao hiện tại đã thời gian dài như vậy. Đoán chừng hai người này đều nhanh phải gấp ra bệnh tới. Nếu là đành phải Tả Trường Trường mà nói. Ai quản hắn chết như thế nào. Nhưng là trong này còn có nữ nhi của mình đâu. Lại nói. Tả Trường Trường muốn đánh chính mình thời điểm. Nhà mình khuê nữ thế nhưng là cái bảo vệ mình nhân vật mấu chốt. Thế là Lệ Trường Thiên cũng mò ra điện thoại. Dùng 12 vạn phần dũng khí. Cho nữ nhi đánh qua. Hỏi một chút. Thế mà hàng kia cũng ở bên cạnh. Lập tức, Lệ Trường Thiên lại không dám lên tiếng. Chỉ là ám hiệu một chút nữ nhi. Đợi lát nữa ngươi đem hắn bỏ qua một bên. Ta lại đánh tới. Chuyện này, cũng không thể để Tả Trường Trường biết. Nhưng là Lệ Trường Thiên tuyệt đối nghĩ không ra. Chính là cái này đứt quãng nói không tỉ mỉ một chiếc điện thoại. Lại đem chính mình bại lộ cái triệt đề. Cúp điện thoại. Hãi hùng khiếp vía run run nửa ngày. Lệ Trường Thiên mới lên đi về trước. Đuổi theo Tả Tiểu Đa. Đến cùng vẫn là không yên lòng. Tiểu gia hỏa này. Trong lòng chính là cái gây tai họa yêu tinh. Sự thật chứng minh nào đó ông ngoại lo lắng là thật. Liếc mắt liền thấy Tả Tiểu Đa thế mà tao ngộ mới tình huống. Mau chóng tới xem xét đến tột cùng. Chỉ gặp một cái một thân áo xanh vải bố thân ảnh khôi ngô. Một đầu loạn phát vung vẩy. Hai tay phụ về sau. Đang đứng ở trước mặt Tả Tiểu Đa. Tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Lệ Trường Thiên xa xa vừa nhìn thấy người này. Chính là nhịn không được toàn thân một cái giật mình. Mặc dù người này cải biến dung mạo. Nhưng lão tử lại há có thể nhận không ra. Coi như ngươi hóa thành bụi. Ta cũng có thể nhận ra. Tung bay ở không trung cái nào một mảnh là của ngươi. Người nhà chính là Hồng Thủy Đại Vu. Lệ Trường Thiên hai mắt lập tức liền đỏ lên. Hồng Thủy Đại Vu a, không đội trời chung đại cừu nhân. Chính là hắn. Để cho mình tất cả huynh đệ. Đều một khi lật úp. Chính là hắn. Hai chùy đem chính mình nện đến ẩn cư ngàn năm chữa thương. Chính là tên hỗn đản này. Bây giờ, tên hỗn đản này lại ngăn cản ta thân thân tốt ngoại tôn. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn cắt cỏ hướng trên căn trừ? Lệ Trường Thiên một trái tim trực tiếp liền nâng lên cổ họng. Vận khởi toàn thân tu vi. Lặng yên tiếp cận. Cắn răng trừng mắt. Nhưng lại không dám có tiến thêm một bước vọng động. Mẹ nó. Lão tử hôm nay xem ra là tuổi thọ đến. Con hàng này nếu là dám xuống tay với tiểu đa dư. Lão tử lập tức liền tự bạo tên vương bát đản này. Ai sợ ai. Mỗ mỗ. Lần này đi vào Vu Minh. Thật đúng là. Thời giờ bất lợi, cái gì nghiêu quỷ xa thần, đều bị chính mình đụng một lần. Nhưng sau một khắc, lại là mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp bến bờ Hồng Thủy Đại Vu cũng không biết nói cái gì. Tả tiểu đa thế mà rất là cao hứng gật gật đầu. Sau đó liền cùng sau lưng Hồng Thủy Đại Vu, một đường đi thẳng về phía trước. Lệ Trường Thiên nhất thời trợn tròn trong mắt, đầy mắt đều là không dám tin. Ta xiết cái phi thiên đại thao. Đây là có chuyện gì? Tiểu hỗn đản kia làm sao lại cùng người ta đi nữa nha? Đây chính là Hồng Thủy Đại Vu a. Ngươi lòng cảnh giác đâu? Ngươi chú ý cẩn thận đâu? Cái này cũng quá huyền ảo đi. Tả tiểu đa vừa mới vượt qua miệng núi. Liếc mắt liền thấy phía trước tóc dài quái nhân. Nhất thời, một cỗ loáng thoáng ngưng trọng như sơn nhà cảm giác. Bỗng nhiên đánh tới, khi nhìn đến người này lần đầu tiên, tả tiểu đa cũng cảm giác toàn bộ thế giới, không gian đều ngưng trệ. Thậm chí ngay cả mình thần niệm, đều không ngoại lệ, đều bị đọng lại ở. Dưới tình huống như vậy, coi như mình muốn trốn vào đi diệt không tháp, lại cũng đã làm không được. Đối phương một ánh mắt, liền có thể diệt sát chính mình. Trốn diệt không tháp cũng nên một cái chớp mắt quang cảnh. Một chớp mắt kia quang cảnh, đối phương có thể giết chết chính mình. Vô số lần, minh ngộ điểm này, tả tiểu đa nhịn không được một trái tim thình thịch đập loạn. Nơi nào còn dám vọng động, sau một khắc, lại nhìn thấy cái này khôi ngô người hướng về chính mình vẫy tay. Nói, vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không nghe ngóng cái đường. Nghe ngóng cái đường, tả tiểu đa đầu tiên là bản năng là con hàng này nhìn tướng một chút. Cùng một chỗ càng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.